Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369, Vệ Dương tức giận. Chém yêu nơi mặt khác một góc rơi bên trong. Vệ Dương ung dung cầm trong tay hóa thần yêu thú công lực hút hết. Sau đó đào cái hố, đem khô quắt thi thể chôn vào. Bắt ta, yêu thú này đầu óc có vấn đề. Vẫn là thần kinh thác loạn rồi. Tìm một chỗ yên lặng địa phương. Luyện hóa công lực. Nửa ngày sau, Vệ Dương trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí. Hơi mở mắt ra, công lực tăng lên một chút. Nếu như trở lại một nhóm như vậy hóa thần sơ kỳ yêu thú, không cần mấy ngày, công lực là có thể trở lên một nấc thang. Từ yên lặng địa phương bay ra, Vệ Dương trên người khí chất hoàn toàn khác nhau dĩ vãng. Có thể thấy được lần này luyện yêu tháp bên trong thu hoạch còn chưa phải tiểu. Đi trước tìm Đình Đình bọn họ đi. Bay ra ngoài không xa, đã bị một đám yêu thú bị bao vây. Ngươi là Vệ Dương vẫn là Hàn lão ma? Lại tới một nhóm chịu chết. Vệ Dương quét một vòng, có điều hai cái hóa thần sơ cấp yêu thú, đã vậy còn quá liều lĩnh. Chuyện gì? Giao ra đồ vật, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Cướp đoạt, thật thông minh, thức thời một chút giao ra đồ vật đến, chúng ta cũng miễn cho động thủ. Các ngươi là không xác định có thể không từ trong tay của ta cướp được đồ vật mới nói những này phí lời. Nếu như ta tu vi thấp một chút, các ngươi e sợ đều sớm động thủ, mạng của ta cũng đều sớm không còn. Vệ Dương ha ha cười nói, vài con yêu thú đã nghĩ để hắn nhận lệnh, quá để mắt bọn họ. Động thủ tương đương oanh tương đương nửa giờ sau, một chỗ xác chết ở ngoài, hai tên hóa thần công lực cũng bị Vệ Dương hút sạch sẽ. Cùng ta tranh đấu, ha ha tương đương. Một lát sau, Vệ Dương đem thôn phệ công lực luyện hóa hoàn thành. Còn chưa bay ra vài bước, lại có yêu thú phát hiện hắn. Hắn ở đây tương đương ba cái hóa thần thẳng đến Vệ Dương mà tới. Đồng thời Vệ Dương cũng phát hiện đối phương không có hóa thần hậu kỳ, thậm chí hóa thần trung kỳ đều không có. Lại là mấy cái đưa tới cửa lễ vật. Sau khi giao thủ, ba cái hóa thần mới phát hiện Vệ Dương có bao nhiêu khó chơi. Thật không hổ là leo lên luyện yêu tháp bảng danh sách cao thủ. Mấy cái hóa thần yêu tộc còn đang cảm khái. Rất nhanh, bọn họ phát hiện mình chân nguyên tiêu hao rất nhanh. Mỗi lần sau khi giao thủ, lượng lớn chân nguyên đều sẽ tổn thất. Mà đối phương nhưng là càng đánh càng mạnh. Rất nhanh, mấy cái yêu thú phát hiện mình chân nguyên biến mất nhiều lắm. Đối với đối phương công kích căn bản không tạo tác dụng. Trái lại bị trước mắt người này tộc nắm lấy. Đang bị trói lại vài đạo khiếu huyệt lúc, đại lượng nguyên khí từ đan điền tuôn ra, mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Hiểu được, hết thảy đều không còn kịp. Vệ Dương thủ sẵn bọn họ khiếu huyệt, chân nguyên không tự chủ được hướng ra ngoài phát tiết. Căn bản điều động không nổi chân nguyên. Chân nguyên đều điều động không đứng lên. Còn nói gì tới công kích. Đối phương là một hóa thần cao thủ. Dựa vào sức mạnh thân thể muốn đối với một hóa thần hình thành mạnh mẽ thương tổn. Nói chuyện viển vông. Rất nhanh, ba cái hóa thần chân nguyên bị đánh vào hết sạch. Này ở trong một ít quy nguyên cảnh thú nhân bởi vì chiến đấu dư âm, bị hấp dẫn lại đây. Nhìn thấy hóa thần cao thủ giao thủ, nhìn xa xa, sau đó, ba cái yêu tộc hóa thần rơi vào hạ phong, bị dọa dẫm phát sợ sau chim muông tán, đợi được cấp bậc hóa thần yêu thú phía trước trợ giúp thời điểm. Vệ Dương đều sớm biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ chém yêu nơi. Ở Vệ Dương cùng Hàn lão ma trộn lẫn bên dưới, yêu tộc cùng thú nhân một phương xuất hiện lượng lớn thương vong. Theo thời gian chuyển rời, yêu tộc một phương thương vong càng nhiều. Long tộc cùng bằng tộc cao thủ mệt mỏi. Đáng tiếc ta long tộc cao thủ quá ít. Cái kia Vệ Dương vận may quá tốt. Bằng không hắn lại có thể nào chạy thoát. Ở chém yêu nơi đều không bắt được nhân ra. Sau khi rời khỏi đây vậy cũng chớ nghĩ đến. Nhụt chí, nhưng lại phẫn hận. Rất nhiều yêu tộc bắt đầu hoài nghi mình. Liền cá nhân tộc đều không bắt được. Ngày sau cũng đừng nghĩ rồi. Ngẫm lại, những năm này bọn họ được đả kích còn nhỏ sao? một nhóm người tộc xuất hiện, quấy thiên hạ đại loạn, không có một nhà yêu thú bắt được, trái lại còn bẻ đi Bích Nhãn Thiềm Thừ chờ chút thế lực. Chính là hổ tộc cùng lang tộc, cũng bởi vì lần kia vây quét xuất hiện hiềm khích, người không có bắt được, bên mình liên tiếp tổn thất. Mặt khác, Huyền Thiên Tông càng làm cho bọn họ đau đầu. Giao tộc động thủ sau tay trắng trở về, nửa đường đút bằng tộc, Long tộc ba đại cao thủ ra tay sau khi, kết quả như thế, Long tộc cùng bằng tộc ân oán lại nổi lên, đại lục sẽ không có một ngày an bình, bọn họ yêu tộc tháng ngày cũng càng ngày càng khó qua. Cái kia hóa thần nhân tộc khí tức thật giống tăng trưởng. Mỗi ngày, chém yêu nơi bên trong, truy sát Vệ Dương một đám hóa thần yêu thú. Đột nhiên phát hiện người truy sát khí tức cường đại lên. Nhất thời trợn tròn mắt, đối phương công lực không có tăng trưởng trước, bọn họ không phải người ta đối thủ. Bây giờ đối phương công lực tăng trưởng, coi như gặp Long tộc, muốn trốn, e sợ Long tộc cũng rất khó bắt được hắn đi. Dù sao lần này tiến vào chém yêu nơi Long tộc lão tổ có điều hóa thần trung kỳ mà thôi. Trừ phi bằng tộc ra tay, bằng tộc sẽ xuất thủ sao? Luyện yêu tháp bên cạnh, một đám lưu lại yêu thú cùng hậu nhân kinh ngạc thốt lên. 90 tầng, cái kia Lý Mục leo lên 90 tầng. Tiền vô cổ nhân, mặt sau phỏng chừng cũng không có thiên tài như vậy nghịch thiên rồi. Cũng không biết 90 tầng bên trong bảo bối là cái gì. Có yêu thú nói lẩm bẩm, trong nháy mắt, hết thảy yêu tộc đều từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại. 90 tầng cố nhiên chấn động, nhưng này thu được gì đó mới e sợ sẽ thay đổi toàn bộ tình thế của đại lục gì đó. 90 tầng A, chúng ta yêu tộc sau này cũng không cần nghĩ đến. Mặt trên bất kể là bí tịch vẫn là bảo bối, đều là chúng ta nhìn thấy nhưng không với được. Bắt được Lý Mục sau, 90 tầng bảo bối ta không muốn, ta chỉ muốn 89 tầng. Hừ, tương đương ngươi bây giờ có kết luận gắn liền với thời gian quá sớm. Không biết này Lý Mục, sẽ ở 90 mấy tầng bị đá ra đi tới. Đến thời điểm, ngươi muốn chỉ sợ không phải 89 tầng. Mặc kệ hắn Lý Mục leo lên bao nhiêu tầng, ta liền muốn 89 tầng. Cái kia tầng 88, chúng ta khỉ tộc dự định, thông báo Long tộc bằng tộc đi. Nếu như bọn họ không trở lại, này Lý Mục căn bản không bắt được. Không cần yêu tộc thông báo Long tộc, Long tộc lưu lại mật thám đều sớm động thủ. 90 tầng này có thể so với phượng tộc năm đó chiếm được dục hỏa trọng sinh công pháp phải cường đại không? Biết bao nhiêu lần, phượng tộc cũng bởi vì này công pháp mới có bất tử điều tên gọi. Trước khi chết phóng hỏa đốt chính mình một cái, không chỉ có thể đột phá then chốt, còn có thể việc nặng một đời. Trên đại lục, phượng tộc đem bằng tộc cùng long tộc gắt gao đè lên nguyên do chính là như vậy. Làm không cẩn thận 90 tầng công pháp, phỏng chừng có trường sinh bí pháp. Trường sinh bí pháp sao? Trời ạ, nếu như có thể trường sinh, vậy cũng thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, trường sinh ý vị như thế nào? Bọn họ tu luyện theo đuổi là cái gì? Không phải là trường sinh sao? Đối với bọn hắn tới nói, có bực này công pháp sao? Bộ tộc tất nhiên mạnh mẽ. Mình cũng có thời gian đang tu luyện sau khi hưởng thụ toàn bộ thế giới. Không cần lo lắng tuổi thọ không đủ, không đóng cửa quan tu luyện tìm hiểu. Xem bọn họ những này được khen là trong tộc thiên kiêu, cả đời đều ở trong tu luyện vượt qua. Đến quy nguyên cảnh, căn bản cũng không có hưởng thụ cơ hội. Chờ đợi có thể trở thành là hóa thần. Có thể hóa thần thì phải làm thế nào đây? Cường đại như long tộc bằng tộc những này bộ tộc bên trong hóa thần, cơ bản đều ở trong lúc bế quan sống hết một đời. Cả đời này ngoại trừ tu luyện ở ngoài, không có cái khác chiến tích, sống sót còn có cái gì ý tứ? 91 tầng, trời ạ, tương đương, nhân tộc bên trong một vị nữ tu bưng cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta muốn là có thể gả cho Lý Mục, chẳng phải là có thể được đến 90 tầng công pháp? Đó là yêu tộc công pháp a. Yêu tộc công pháp cũng là có thể đổi, tham chiếu sửa đổi tới công pháp cũng không kém. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.